Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, King of Mass Singer. Đêm nay, Tam Kiếm huynh không có lại nhìn Thư Kiếm Ân Cửu Lục, mà là điều đến Việt Châu Đài, sắp truyền ra một đương âm nhạc tống nghệ, gọi là King of Mass Singer. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ rất sớm ngồi ở trên ghế salon. Đường Quả Nhi nghe nói tỷ tỷ muốn xuất hiện tại trên TV, như bay chạy tới, ngồi vào ba mẹ trung gian. Đường Xương Tắc ở một cái khác một người trên ghế salon ngồi. Trên người hắn có mùi rượu. King of Mass Singer là Việt Châu Đài nặng cân đẩy ra một đương âm nhạc tống nghệ tiết mục. Một kỳ này càng là muôn người chú ý. Bởi vì cứ báo trước nói, lần này sẽ có một tên thiên vương ra trận. Quả nhiên, tiết mục không có giấu giếm giếm. Ra trận người thứ nhất liền có lai lịch lớn. Một bài manh manh đát, vẽ vòng vòng, đem hiện trường chọc cho tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Liền làm mọi người đều cho rằng đây là một vị trẻ tuổi lúc. Trải qua các khách quý hỏi dò, biết được đối phương hơn 50 tuổi rồi. Liền làm mọi người cho rằng vậy hẳn là một vị lão ngoan đồng lúc. Các khách quý lại suy đoán nói là hoàng hôn, giới ca hát thiên vương. Không chỉ có hiện trường tất cả xôn xao, trước máy truyền hình Hoàng Tương Ninh cũng là một trận kinh ngạc. Nàng là hoàng hôn fan ca nhạc. Đường Quả Nhi căn bản không nhận thức hoàng hôn, nhưng thấy mụ mụ một mặt mừng rỡ kích động, nàng cũng cùng vui không được, oa oa kêu to, thật giống nàng chó con lên đài hiến hát giống như. Tiết mục rất nhanh bóc mặt, ở toàn trường nhân viên đứng lên hoan hô bên trong, hoàng hôn bước chân dài đi tới giữa đài hướng mọi người chào hỏi. Tiết mục khách quý bình thường ít nhất cũng sẽ tham gia 2 kỳ, nhưng cũng có cá biệt. Xác thực sắp xếp hành trình không tới, tham gia 1 kỳ liền bóc mặt đương nhiên cũng được. Giống hoàng hồn liền là như vậy. Hoàng Tương Ninh ý cười đầy mặt. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, mẹ, hắn có tỷ tỷ lợi hại sao? Hoàng Tương Ninh không hề trả lời, mà là đem tiểu nữ ôm vào trong lòng. Loại hành vi này ở tâm lý học trên có giải thích, tỷ như sợ quỷ lúc liền muốn ôm cái em bé con rối, cô tịch lúc cũng muốn ôm cái em bé ngủ. Đương nhiên, kích động lúc cũng muốn ôm cái em bé vào trong ngực. Hoàng Tương Ninh liền làm như vậy rồi. Theo hoàng hồn rời khỏi sàn diễn, vị kế tiếp khách quý lên sàn. Người mặc áo đen đỡ một vị mang hồng nhạt thỏ đầu nữ tính từ ánh đèn óng ánh đường nối đi lên tràng. Người này vừa ra sân, hiện trường khách quý cùng khán giả liền một trận náo động. Một mặt là nàng thỏ đầu quá manh manh đát, lỗ tai siêu cấp dài, con mắt siêu cấp đại. Mặt khác lại là vóc người của nàng quá tốt rồi, khiến người ta ước ao đố kỵ chảy nước miếng. King of Mass Singer này đã là quý thứ 2. Phía trước một mùa hiệu quả rất tốt. Tỷ lệ người xem tuy rằng không phải đồng thời đoạn đệ nhất, nhưng vẫn duy trì ở 5 vị trí đầu, rất ổn định. Điều này làm cho bên sản xuất cùng đài truyền hình có sức lực. Trải qua 1 năm chủ bị, quý thứ 2 long trọng đẩy ra. Ngày hôm nay là quý thứ 2 tập thứ nhất, mà mở màn người thứ nhất che mặt khách quý dĩ nhiên chính là Thiên Vương Hoàng Hôn. Điều này làm cho vô số khán giả vạn phần mong đợi. Cùng Hoàng Hôn cùng chàng khách quý tổng sẽ không kém đi. Mà theo Hoàng Hôn ra trận, King of Mass Singer chuyên mục tỷ lệ người xem một hồi liền đánh vỡ năm ngoái ghi chép. Cũng là trước mặt đồng thời đoạn giá trị cao nhất. Ở tiết mục hậu trường, đạo diễn tổ bận bịu, mọi người độ cao tập trung. Thời điểm như thế này có thể không thể xuất hiện bất luận cái gì một điểm sơ suất. Làm hoàng hồn bóc mặt cái kia một chốc cái kia, có người hoan hô, liêu đạo, tỷ lệ người xem phá 10 rồi. Bị gọi liêu đạo là một vị bện tóc người đàn ông trung niên. Hắn nguyên bản 2 mắt thật chặt chăm chú vào đầy tường trên màn ảnh. Cả bức tường trên ít nói có 20 khối to nhỏ nhất trí màn hình, cho thấy tiết mục hiện trường các cái vị trí. Làm hoàng hồn muốn bóc mặt lúc, hắn tâm căng thẳng, có thể mở cửa hay không đỏ lấy được đột phá. Liền nhìn lần này rồi. Vì mời tới hoàng hồn, bọn họ bỏ ra cái giá cực lớn. cái giá như thế này không chỉ có là thù lao trên, còn có các loại quan hệ ân tình. Phức tạp lắm. Đột nhiên nghe được nói tỷ lệ người xem, Liêu Đạo trong lòng treo lên tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống đất. Vài bước nhảy đến người nói chuyện phía sau, nhìn trên màn ảnh biểu hiện tỷ lệ người xem đường cong. Thực sự là một cái hoàn mỹ tăng trưởng đường cong. Ở đường cong chỗ cao nhất phía dưới một điểm, có một cái màu đỏ ngang tuyến. Đó là năm ngoái tiết mục cao nhất ghi chép. Bây giờ cái kỷ lục này nên phủ đầy bụi, bởi vì mới ghi chép đã sinh ra. Hậu trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi, dừng lại công việc trong tay, đứng lên đến nhìn về phía Liêu Đạo, dồn dập vỗ tay. Đây là chúc mừng thời khắc, là mọi người cộng đồng hiệp trợ kết quả, đi đến ngày đối công tác nghiêm túc đến nghiêm khắc Liêu Đạo. Giờ khắc này cuối cùng không còn căng thẳng mặt, mà là lộ ra nụ cười, nói với mọi người. Công tác sau khi kết thúc Đức Khánh Lâu đi lên, mọi người đều đi, thế nhưng hiện tại, đều nhìn kỹ, đừng ra nửa điểm sự cố. Lên tinh thần đến, tập trung sự chú ý, nói tới chỗ này. Liêu Đạo tiếp tục nói, cái kế tiếp ra trận chính là Đường Chăn đi. Đạo diễn, thời khắc chú ý, đừng xảy ra sự cố. Trước có Thiên Vương ép chàng, tiếp chính là Đường Chăn. Liêu Đạo đương nhiên cẩn thận. Hắn hy vọng tỷ lệ người xem có thể tiếp tục hướng lên đi. Nhưng cảm giác đến cái này không thể nào. Hoàng hôn chính là hoàng hôn. Chỉ có một cái này hoàng hôn. Minh tinh hiệu ứng là rất lớn. Dù cho hiện tại lên sân khấu Đường Chăn gần nhất danh tiếng rất kinh, nhưng vẫn như cũ không có cách nào cùng Thiên Vương so với. Đường Chăn có thể theo sát hoàng hôn lên sân khấu, là tranh mạch hoạt động kết quả. Không phải vậy loại này cơ hội tốt, nơi nào có thể đến phiên nàng đến. Liêu Đạo có tỉnh táo nhận thức, không cầu Đường Chăn có thể tiếp tục kéo tỷ lệ người xem tăng lên. Chỉ cầu đừng rơi quá nhiều. Nhưng khi nghĩ đến Đường Chăn lần này mang đến bài kia tân ca, trong lòng lại không khỏi chờ mong lên. Hắn nhìn diễn tập, nghe qua bài kia tân ca, phi thường kinh diễm, không hổ là vũ tướng mang đến kiệt tác. Ra tay liền không tầm thường. Giống hắn loại này âm nhạc tiết mục người phụ trách, giới âm nhạc có cái nào tốt người sáng tác? So với ai khác đều rõ ràng, cũng so với ai khác đều mau chóng. Nhưng cái này vũ tướng quá thần bí, xuất quỷ nhập thần, căn bản không tìm được người. Điện thoại tranh mạch cũng không cho. Làm mang thỏ đầu đại mỹ nữ vừa ra sân, Đường Sương liền nhận ra được, đây chính là Đường Chăn. Lão Đường ra còn không nhận ra, chỉ có Đường Quả Nhi cô nàng này, nàng còn đang gì ra gì dầm hỏi tỷ tỷ ở nơi nào nha. Nha, làm sao đi ra một cái đại thỏ, thật đáng yêu a. Làm Hoàng Tương Ninh nói cho tiểu nữ đây chính là tỷ tỷ lúc, ngây ngốc xoa xoa con mắt, nghi hoặc mà không dám xác nhận. Đường Sương, có tiểu hài tử thật là ngốc, ngay cả mình nhà tỷ tỷ cũng không nhận ra. Còn nói siêu cấp yêu thích nàng. Lừa người nha. Đường Quả Nhi thở phì phò nhảy xuống sofa, đứng lên đến muốn đánh Đường Sương. Leng keng tương đương cong cong. Ấm tương đương leng keng bong bong tương đương ca tương đương ai nha tương đương Đường Sương chiến bại. Thật mất mặt vung lên khăn giấy đầu hàng tương đương, đầu hàng tương đương đầu hàng. Đánh không lại thần lực nữ hiệp. Tha mạng a tương đương ta phục rồi. Dên tương đương, Đường Quả Nhi ngạo kiều cực kỳ, vì thu mua Đường Quả Nhi, không cho nàng lại xuống tay ác độc. Đường Sương kiến nghị do hắn ôm tiểu tiên nữ nhìn tỉ tỉ. Ta cái này ôm ấp đặc biệt ấm áp rộng rãi, rất nhiều người, đặc biệt là cô gái muốn dựa vào, ta đều không cho, ngươi là ta cái thứ nhất chủ động yêu cầu ôm ôm cô gái. Còn không mau tới. Đường Sương uống rượu, tuy rằng không có say, thế nhưng có chút phóng đãng, một viên độ cao ngóng trong tự do tâm, tối nay dục già dục dịch, làm sao đều ép không xuống. Này không, một câu nói mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nguy rồi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đồng thời quay đầu lại theo dõi hắn nhìn. Vừa nãy này hỗn tiểu tử nói cái gì? Cô gái muốn dựa vào đều không cho. Đó chính là nói có rất nhiều cô gái muốn dựa vào. này trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng trong lòng cảm thấy nhà mình nhi tử có thể cùng người khác tốt cải trắng, trộm hỉ, thế nhưng không thể để cho tiểu tử này phóng đãng bất kham. Lời nói vô kỵ, Đường Xương ha ha cười gượng, một cái đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, mềm mại, thịt thịt, cảm giác thành tâm không sai. Người ở lúng túng, khả năng sắp tao ngộ tính chất hủy diệt đà kích thời điểm, thường thường cần ôm cái em bé tìm kiếm trên tâm lý an ủi. Nhìn tiểu Chan, nhìn tiểu Chan, đừng xem ta, ta không tỉ tỉ đẹp đẽ. Ha ha tương đương, Đường Xương cực lực nói sang chuyện khác. Hắn thường thường xem thường Đường Quả Nhi, cảm thấy tiểu nhân tinh nói sang chuyện khác quá đột ngột đông cứng, không tự nhiên, nhưng lại không biết chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Đường Quả Nhi chính là học hắn. Đường Xương không chỉ có theo bản năng mà ôm Đường Quả Nhi, hơn nữa theo bản năng mà cuồng nắm khuôn mặt của nàng. Phì đô đô khuôn mặt không ngừng biến hình. Hoàng Tương Ninh không nhìn nổi, tức giận nói, tiểu Xương ngươi đừng nắm muội muội, nàng hiện tại chảy nước miếng thật là lợi hại. Đường Quả Nhi phản ứng chậm vài nhịp, nghe được mụ mụ nói, mới phát hiện Đường Tiểu Xương ở nắm nàng mặt, hoàn hồn sau bất mãn vô cùng. A a a a phất lên tay nhỏ nện đánh kim thép bình thường bàn tay lớn. Thế nhưng không dùng, cuối cùng cúi đầu gào gừ một tiếng cắn xuống, cuối cùng khôi phục tự do, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Đường Xương. Đại bại hoại. Đường Xương nâng tay lên nhìn một chút, tiểu răng sữa không cắn nổi hắn, thế nhưng nước bọt lưu lại một bãi. Hắn đuối lý, hướng Đường Quả Nhi xin lỗi. Vừa nãy là theo bản năng mà theo cảm giác nắm, thành tâm nói, cảm giác siêu cấp bổng. Tiểu gia hỏa khuôn mặt thịt đô đô, lại nộn lại trượt, giống cái cầu, ta khiến ngươi cũng nắm hai lần, xin bớt giận có được hay không? Hô hô hô tương đương tiểu nữ vuốt khuôn mặt của chính mình, đỏ rực, khuôn mặt của nàng vốn là cùng đỏ như trái táo, nhưng nguyên bản đến cùng có hay không như thế đỏ, rất khó nói. Trong này phỏng chừng rất nhiều thành phần là bị Đường Xương nắm đỏ. Đường Quả Nhi không nói hai lời, cơ hội hiếm có, để Đường Xương cúi đầu đến, cười hì hì hai tay cùng tiến lên, một cái tay kéo mặt trái, một cái tay kéo má phải, mặt to mèo a tương đương trên tivi Đường Chăn biểu diễn một bài nuối tiếc, thu được cả sảnh đường hò reo. Đây là Đường Chăn tiến vào giới giải trí tới nay lần thứ nhất đơn ca, một người hưởng thụ sân khấu, cũng là nàng lần thứ nhất ở sặc sỡ lóa mắt trên sân khấu, thỏa thích bày ra tự thân mị lực thời khắc. Dĩ vãng, nàng bất luận cái gì hành vi đều muốn đầu tiên phục vụ với tổ hợp toàn thể, vì cân nhắc ba người sân khấu thời gian. Đường Chăn vô pháp thỏa thích bày ra chính mình, luôn luôn ở ngột ngạt. Bây giờ Đường Chăn bay một mình, như cá vào biển rộng, trời đất to lớn mặc ta đi. Trên người nàng mị lực cuối cùng bắt đầu tỏa ra, sặc sỡ lóa mắt, kinh diễm tứ phương, làm Đường Chăn kiên cố nhất bốn vị fan ca nhạc. Lão Đường ra tiếng hoan hô một mảnh, tiếng vỗ tay vang lên đến. Tam Kiếm huynh cười đầy mặt nếp nhăn, Tương Ninh tỷ vẫn là trước sau như một mỹ lệ, cười lên cùng Đường Chăn một cái dạng mỹ mỹ đát. Đường Xương chà chà than thở, vỗ tay vì tỷ tỷ phá kén trọng sinh ăn mừng. Trong lồng ngực của hắn Đường Quả Nhi ở chảy nước miếng tương đương, sách tương đương ngươi thực sự là đáng ghét. Nước bọt đều chảy tới trên tay ta đến rồi. Dính nhơm nhớp, nhanh đem giấy tới lau. Đường Xương nặn nặn Đường Quả Nhi phì đô đô mặt, nhắc nhở nàng mau ngậm miệng. Chưa từng thấy như thế yêu thích chảy nước miếng em bé. Ha ha ha a tương đương không phải cố ý rồi. Đường Quả Nhi bị nói rất xấu hổ, cầm khăn tay cọ Đường Xương trên tay nước bọt. Đối với chuyện này, là nàng sai, sở dĩ bé rất nghe lời. Đường Xương trên tay nước bọt lau, gặp Đường Quả Nhi hai bên khóe miệng còn lưu lại sáng lấp lánh nước bọt, không nhìn nổi, đoạt quá Đường Quả Nhi trong tay đã dính dính khăn giấy, cho nàng chùi rồi hai lần. Hoàng Tương Ninh nhìn không đi, rút ra một tấm sạch sẽ khăn giấy, cho Đường Quả Nhi lại xoa xoa. Vừa nãy Đường Xương căn bản không lau khô ráo,